Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 217. Một đạo thần thông này của Ngụy Tùy Phong trải dài mấy chục vạn dặm, chiều dài thực sự dọa người. Ngụy Tùy Phong không có khả năng thi triển ra thần thông này. Tu vi và thực lực của hắn cho dù cường hãn, nhưng còn chưa có cường hãn tới mức độ này. Như vậy chính là nói, ở đây tồn tại một loại biện pháp lợi dụng thái hư tới cường hóa thần thông của mình. Hơn nữa, Ngụy Tùy Phong đã tìm được biện pháp như vậy. Loại phương pháp này có thể chỉ sử dụng ở trong thái hư, bởi vì chỉ có thái hư mới nắm giữ thần thức vô chủ thuần khiết như vậy. Có thể Ngụy Tùy Phong sẽ giấu loại phương pháp này trong thần thông, sử dụng thứ tự ngôi sao sắp hàng nhắn nhủ tin tức. Ánh mắt của Tần Mục không ngừng chấp hiện, quan sát quỹ tích của mỗi ngôi sao, nhanh chóng tính toán. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là trong thần thông này của Ngụy Tùy Phong lại không bao hàm tin tức khác. Đây chỉ là một loại đạo thần thông của hắn mà thôi. Ngân hà này chỉ về phía... Tần Mục giật mình. Ngân hà này lại giống như là một mũi tên chỉ về phía sâu bên trong của thái hư. Đạo thần thông này chắc chắn là do Ngụy Tùy Phong dùng để chỉ dẫn phương hướng. Lâu thuyền này đang đi dọc theo ngân hà, rõ ràng thiên đình cũng biết tác dụng của đạo thần thông này của Ngụy Tùy Phong. Vân Sơ Tụ thấy hắn đang quan sát ngân hà, cười nói: đạo thần thông này là do lúc Vân La Đế thăm dò nơi đây lưu lại, dùng thần thông để xác định phương hướng vị trí của thái hư. Người chắc hẳn đã biết Vân La Đế, hắn là một người rất đại hại, ở thiên đình đã từng gây ra sóng gió không nhỏ. Tần Mục gật đầu. Vân La Đế Ngụy Tùy Phong là sư huynh của ta. Trong hai vạn năm gần đây chưa từng có tồn tại cảnh giới đế tọa sinh ra. Hắn là một người duy nhất tu luyện tới đế tọa, bởi vì thiên đình rất coi trọng, bổ nhiệm hắn làm đại đế Vân La Thiên Cung, quản lý khống chế một phương, thống lĩnh 256 chư thiên Vân La và hàng vạn hàng nghìn tinh vực Vân La. Vân Sơ Tụ nói: tuy nhiên sau khi thiên đình điều tra lai lịch của hắn, phát hiện hắn là giả tạo lai lịch, giả tạo tên họ, thậm chí đổi các đế âm thiên tử sinh tử bộ. Hắn không chỉ sửa đổi thiên đình sinh tử bộ tổng cộng có 9 quyền, người này không ngờ sửa lại cả 9 quyền sinh tử bộ. Thậm chí ngay cả sinh tử bộ ở U Đô của Thô Bá cũng đã bị hắn sửa đổi, đúng là to gan lớn mật. Tần Mục bật cười nói: vị sư huynh này của ta thực là to gan lớn mật, không biết sống chết. Thiên đình chỉ cần muốn điều tra lai lịch của một người, bất kể hắn là ai cũng có thể điều tra được rõ ràng. Nhưng khi điều tra hắn lại gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó điều tra được từ chỗ của âm thiên tử, phát hiện hắn đã từng thay đổi hình dạng làm đệ tử của âm thiên tử, hơn nữa còn làm mấy trăm năm. Âm thiên tử vô cùng coi trọng hắn, xem hắn trở thành đệ tử đắc ý nhất, giao cho trọng trách. Sau đó hắn lại giả chết thoát thân, âm thiên tử còn thương tâm rất lâu. Vân Dật Tụ nói: thiên đình tiếp tục điều tra lại có phát hiện kinh người. Hắn không chỉ đi qua Minh Đô, còn đi qua chỗ của Xích Đế, Bạch Đế, Thành Đế, thậm chí còn bái là môn hạ của mấy vị thiên tôn, còn chạy tới chỗ của Thiên Công và Đại Nhật Tinh Quân xưng huynh gọi đệ. Mỗi lần hắn lại sử dụng tên và gương mặt không giống nhau, đều sử dụng tên giả và gương mặt giả, trà trộn mấy trăm năm lại giả chết thoát thân. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại biết Ngụy Tùy Phong đã từng lẻn vào Minh Đô. Ngụy Tùy Phong lưu lại bản đồ địa lý, trong đó một bức chính là bản đồ địa lý của nhà tù Minh Đô. Tiểu Phu Thánh Nhân mượn bức bản đồ địa lý này lèn vào Minh Đô để cứu Đế Dịch Nguyệt ra. Thiên đình cũng cảm thấy hắn là nhân tài có thể đào tạo, nếu hắn chưa từng làm chuyện ác lớn lại giao cho hắn trọng trách. Nhưng khi điều tra lai lịch của hắn, cuối cùng phát hiện hắn không ngờ xuất thân từ thời đại khai hoàng đổ nát, là một người tập trung di dân của khai hoàng. Thiên đình lúc này mới sợ. Vân Sơ Tụ nói: lúc đó những di dân kia tối đa ngàn vạn nhân khẩu, hơn nữa thần thông đạo pháp truyền thừa cũng bị đứt đoạn, thậm chí ngay cả thần kiều cũng bị chặt. Bọn họ là thần dân bị vứt bỏ, không có chút tiền đồ nào. Nhưng chính là một nơi giống như vũng bùn này tự nhiên đi ra một vị đế tọa. Thiên đình thực sự bị dọa cho giật mình, cảm thấy chuyện này không thể coi thường được, vì vậy lại bắt hắn trấn áp. Tuy nhiên Vân La Đế cũng là một người tài ba, hắn vì thiên đình làm rất nhiều chuyện, ví dụ như thăm dò thái hư, hắn được đi sâu nhất. Phía trước lâu thuyền lại có một đạo ngân hà xuất hiện, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hắn thậm chí đi được xa hơn so với thiên tôn, lưu lại những ngân hà còn có một vài pháo đài trên không trung giúp đỡ chúng ta xác lập không gian địa lý của Thái Hư. Vân Sơ Tụ thật lòng nói: Mục Thiên Tôn, sư huynh đệ các người đều là kỳ tài. Tần Mục lắc đầu nói: Đại sư huynh thực sự là kỳ tài, ta thì không phải. Dối trá, cho dù là Vân La Đế gây ra chấn động không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Đình phát hiện, bắt, chấn áp, hắn không có tạo thành nửa điểm tổn thương đối với Thiên Đình. Vân Sơ Tụ cười nói: Mà ngươi lại khác, ngươi là quang minh chính đại tiến vào Thiên Đình, ngươi khiến cho Thiên Đình phân chia, mười thiên tôn cũng bị ngươi ly gián. Ta thấy sự hòa bình của Thiên Đình hiện nay cũng không tiếp tục được bao lâu, dù vậy Thiên Đình đã không thể động vào ngươi, hơn nữa còn có không ít người muốn thề sống thề chết bảo vệ ngươi. Đây là chỗ ngươi cao minh hơn hắn. Với chuyện sư huynh ngươi so với chuyện ngươi làm, đó chính là nhỏ gặp lớn. Tần Mục mỉm cười. Lâu thuyền chạy qua một lúc lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một vì sao chân chính. Đây hẳn là ngôi sao do Chúa Sáng Thế tạo ra. Trong đó có 5 ngôi sao lấy sợi xích liên kết. Trung tâm của từng sợi xích là một tòa pháo đài to lớn, giống như là một cỗ máy chiến tranh cực lớn. Xung quanh tòa pháo đài lơ lửng máu tươi và thi thể xương cốt. Ở đây chắc hẳn là từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Trong pháo đài có thần nhân tiến lên nghênh đón, kiểm tra rõ thân phận của những người trên thuyền, mời bọn họ tiến vào trong pháo đài nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì Lạc Vô Song hôn mê bạo phát tâm ma hỗn loạn, cho nên không ít người chết. 300 người thì còn lại có hơn 260 người. Người bị thương cũng không phải là số ít. Tần Mục tiến vào trong pháo đài, lại nhìn xung quanh, chỉ thấy sắc mặt thần ma đóng quân ở đây tê dại. Trên mặt, trên người, khắp nơi đều là vết thương lưu lại, giống như từng con rết màu đỏ nằm trên da. Những thần ma bình thường đều là 3 đầu 6 tay, trong tay cầm các loại vũ khí. Bọn họ hình như không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt trống rỗng. Những thần ma này làm sao vậy? Trong lòng hắn buồn bực, bọn họ không có tình cảm. Vân Sơ Tụ cười nói: Bọn họ là tù phạm của Thiên Đình, bị luyện đi tất cả tình cảm, chỉ giữ lại năng lực chiến đấu. Thời điểm Thiên Đình phát hiện Thái Hư đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vì vậy muốn lợi dụng những phế vật này để những tù phạm này tới nơi này bảo vệ pháo đài trên không trung, khiến cho Thiên Đình có thể đặt chân tới nơi đây. Bởi vì bọn họ không có tình cảm, lại là một đám xác không hồn, bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Tần Mục nhìn những thần ma 3 đầu 6 tay này, trong lòng thắng động nói: Bọn họ là người của thời đại Xích Minh sao? Vân Sơ Tụ gọi một đạo nhân tới, nói: Vị này chính là Mục Thiên Tôn, nhận lệnh tới đây tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Người đi dắt tên khổng lồ của pháo đài trên không trung tới đây. Đạo nhân kia hẳn không có bị tước đoạt tình cảm, tình trạng vẫn có thần trí, chịu trách nhiệm về an toàn của pháo đài trong không trung, khống chế những tù phạm thời đại Xích Minh. Đạo nhân nhìn Tần Mục, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện tu vi của Tần Mục tự nhiên thấp như vậy. Nhưng hắn vẫn chào Tần Mục nói: Thiên Tôn, mời. Hắn hô một tiếng, âm thanh theo chuyển động kỳ diệu, theo quy luật, chắc là một loại âm thanh sử dụng để điều khiển bảo vật. Đột nhiên pháo đài trong không trung truyền ra âm thanh sợi dây xích chấn động, không gian đang chấn động. Tần Mục theo âm thanh nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy phía sau pháo đài không trung có một vị thần ma khổng lồ, cao hơn cả pháo đài không trung đứng lên, từ từ ngẩng đầu lên. Vị thần chỉ cực lớn này 3 đầu 6 tay, mặt không đổi sắc, 3 cái đầu hướng về 3 phía khác nhau. Toàn thân hắn có sợi xích thần quấn quanh, đó là nguyên khí của hắn biến thành. Từng sợi dây xích lóe ra, không ngừng chấp hiện ánh sáng phù văn, không ngừng lưu chuyển xoay quanh thân thể cực lớn của hắn. Phù văn của hắn đan vào nhau, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, bao phủ thấy toàn bộ pháo đài trong không trung. Đây là một vị cường giả đế tọa. Quan sát tu vi của hắn, chỉ sợ là tồn tại đỉnh phong trong cảnh giới đế tọa. Tần Mục nhìn ánh sáng phù văn trên dây xích này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là phù văn trong Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Hắn không khỏi thầm thất thanh nói: Hắn là ai? Là đại đế thời đại Xích Minh sao? Vân Sơ Tụ cười khanh khách nói: Ngươi đoán đi. Trong lòng Tần Mục chấn động, lắc đầu nói: Không thể nào là Minh Hoàng. Minh Hoàng đã chết bên ngoài chiến trường trong di tích Thiên Đình. Trên đường ta đi tới Thiên Đình đã nghe được Tề Kiều Nghi nói qua về chiến trường Minh Hoàng. Vân Sơ Tụ cười nói: Tất nhiên là không thể nào là Minh Hoàng. Minh Hoàng là tồn tại nắm giữ thân thể mạnh nhất trong lịch sử, thiếu chút nữa lại xông lên tới Thiên Đình. Năm đó vô số đại quân thần ma bao vây tiêu diệt Minh Hoàng, chém đầu của hắn cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng chém đứt một lần lại mọc ra một lần, dù thế nào cũng không chết được. Cho dù là Thiên Tôn muốn luyện chết hắn cũng khó khăn vô cùng. Người đi qua mảnh di tích chiến trường này, bên trong có vô số thi thể của Minh Hoàng và thi thể thần ma khác. Cường giả đế tọa trên Thiên Đình cũng đã chết hơn 10 vị, thê thảm vô cùng. Tần Mục ngước mắt nhìn vị thần lớn phía sau pháo đài trên không trung. Vị thần khổng lồ này quá cường đại, đứng ở nơi đó ép cho không gian xung quanh giống như một cái phễu vậy, lấy hắn làm trung tâm sụp đổ về phía hắn. Không có kiến thức, thái đế Cư Dư Thị mới là thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Giọng nói của Thúc Quân vang lên trong đầu quán. Ngoại trừ Minh Hoàng gia, còn có những người khác nắm giữ thân thể mạnh mẽ như vậy sao? Tần Mục hỏi thăm Vân Sơ Tụ, nói: Minh Hoàng đã chết. Vân Sơ Tụ mỉm cười nói: Bị chết vô cùng thê thảm, thân thể quán là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng nguyên thần quán lại không có luyện tới ba đầu sáu tay. Hắn bị tìm ra được nhược điểm, vì vậy lại bị Âm Thiên Tử chém giết. Trong lòng Tần Mục thoáng động, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng quả thực không luyện tới nguyên thần. Công pháp của hắn thiếu công pháp tu luyện nguyên thần ba đầu sáu tay, tồn tại sơ hở cực lớn. Nếu phối hợp với Tàng Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức của Xích Hoàng, như vậy lại càng hoàn mỹ không sứt mẻ. Đương nhiên đó là từ trước. Hiện tại đạo pháp thần thông đã tiến bước, 10 thiên tôn của thiên đình đã bắt đầu tiến quân vào cảnh giới thiên đình. Cho dù là 20 loại công pháp đế tọa kết hợp cũng không cách nào có thể vô địch được. Vị thần lớn đế tọa này rốt cuộc có phải là Minh Hoàng hay không? Trong lòng Tần Mục có một nghi ngờ. Thần thức bất diệt của Xích Hoàng có thể bảo đảm thần trí của mình bất diệt, như vậy Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng có thể bảo đảm thân thể của hắn bất tử bất diệt hay không? Minh Hoàng chết, có lẽ là hồn phách của hắn chết, nhưng thân thể có khả năng còn sống. Có khả năng vị thần khổng lồ này chính là thân thể của Minh Hoàng hay không? Bọn họ nghỉ ngơi một thời gian trong pháo đài ở trên không trung. Pháo đài trên không trung có phù văn của vị thần khổng lồ này bao phủ, che đi thần thức quỷ dị của Thái Hư. Bọn họ có thể trấn tĩnh lại, không cần phải lo lắng Thái Hư sẽ tạo ra tâm ma của bọn họ. Sau khi dưỡng thường xong, Lâu Thuyền lại một lần nữa xuất phát, di chuyển dọc theo thần thông ngân hà do Vân Đa Đế Ngụy Tùy Phong để lại, tiến về phía sâu bên trong Thái Hư. Tần Mục quay đầu, chỉ thấy pháo đài trên không trung giống như từ trong vết máu lao ra, đầy vết máu động. Rốt cuộc là vật gì công kích tòa pháo đài này, cho nên thi thể xương cốt nằm ở khắp nơi. Bọn họ đi tới nơi này trong không gian quá ngắn, không thể tìm thấy được quái vật trong Thái Hư đột kích, ngược lại là một chuyện đáng tiếc. Ánh mắt Tần Mục lại một lần nữa rơi vào trên thân của vị thần khổng lồ này, thầm nghĩ: hắn rốt cuộc là ai? Nếu ta chiêu hồn, triệu hồi linh hồn của vị thần khổng lồ này, hắn có thể sống lại hay không? Mấy ngày sau, bọn họ đi tới tòa pháo đài trên không trung thứ hai. Nhưng tòa pháo đài này trên không trung thứ hai đã bị đánh tới vỡ nát. Trong Thái Hư có thực lực đáng sợ đã phá hủy nơi đây. Chân mày Lạc Vô Song nhíu chặt, để cho Lâu Thuyền dừng lại trên bên ngoài. Hắn một mình tiến vào trong đống đổ nát tìm kiếm một hồi. Không lâu sau, hắn quay về Lâu Thuyền lắc đầu nói: không có thi thể, thi thể của quân phòng thủ đã biến mất. Tần Mục trầm giọng nói: như vậy tiếp tục đi tới. Lâu Thuyền lại một lần nữa xuất phát. Thần thông của Vân La Đế Ngụy Tùy Phong vẫn còn, giúp bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Nhưng đám người trên thuyền rất nhanh đã cảm giác được Phật môn phi tường, phi tường dần dần không cách nào chống lại sự quỷ dị của Thái Hư. Lâu Thuyền bên ngoài đột nhiên hiện ra một đồng tử cực lớn, chuyển động lăn lóc, sau đó lập tức biến mất. Là tâm ma của ai? Lạc Vô Song rút đao cảnh giác nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài Lâu Thuyền hiện ra thân thể cực lớn, vô cùng trắng mịn, bởi lướt qua thân thuyền cọ sát vào Lâu Thuyền phát ra âm thanh chói tai. Lạc Vô Song vội vàng đi tới bên ngoài thuyền, thân thể này dần dần hóa thành hư vô. Hắn kinh ngạc không hiểu. Đột nhiên từng xúc tu vô cùng lớn từ đáy thuyền dâng lên bám vào Lâu Thuyền. Lạc Vô Song đang muốn chặt đứt những xúc tu, nhưng thấy những xúc tu này càng lúc càng mờ nhạt biến mất. Tần Mục ghé vào bên thuyền, thò đầu nhìn xung quanh cao giọng nói: thần đao lạc, đây là khi những người tu luyện phi tường phi tường không áp chế được tâm ma, dẫn đến dị tượng cùng lúc phát ra. Vân Sơ Tụ đi tới bên cạnh hắn nói nhỏ: giết chết những người không áp chế được tâm ma, bằng không chúng ta đều sẽ rơi vào nguy hiểm đáng sợ. Tần Mục liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên bên cạnh Lâu Thuyền xuất hiện một vị thần nhân vô cùng to lớn, khắp cả người đều phát ra thần quang, hàng vạn hàng nghìn đạo âm nổ lớn chấn động vang vọng không đứt. Đó là cổ thần thiên đế. Tần Mục lạnh lùng nói: nương nương cũng không áp chế được tâm ma, có phải cũng nên giết chết nương nương hay không? Hắn nói vừa dứt lời, đột nhiên hắn nhìn thấy được 10 bóng dáng thiên tôn xuất hiện xung quanh Lâu Thuyền, bao vây xung quanh Lâu Thuyền. 10 vị thiên tôn này chỉ có Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tổ Thần Vương là có thể nhìn rõ gương mặt, các mặt các thiên tôn khác đều có sương mù dày đặc. Tâm ma của hắn cũng đã xuất hiện. Mười thiên tôn dần dần mơ hồ, quay về hư vô. Cổ thần thiên đế cũng biến mất không thấy bóng dáng. Lạc Vô Song trở lại trên thuyền, kinh ngạc nhìn cái giường ở bên cạnh chạy ra ngoài thuyền. Trên cái giường xuất hiện tần mục tâm ma quán. Trên trán của tần mục xuất hiện mồ hôi lạnh. Ảo giác của thái hư càng lúc càng mạnh, sớm muộn sẽ biến thành thực sự, tiêu diệt sạch bọn họ ở đây. Lúc này bọn họ nhìn thấy được dải ngân hà trên khoảng không của lâu thuyền, có từng thi thể cao lớn đang đi trên mặt sông, là thi hành giả. Phía trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng hoan hô, mọi người mừng rỡ như điên. Thi hành giả xuất hiện, chúng ta được cứu rồi. Tần mục mờ mịt, thi hành giả là cái gì vậy? Tộc nhân của ta. Trong đầu của hắn đột nhiên truyền tới giọng nói của chúa sáng thế Thúc Quần, run rẩy nói: bọn họ làm sao có thể chết ở chỗ này được? Thi thể của chúa sáng thế tiền sử sao? Tần mục ngước mắt nhìn lên, những thi thể cao lớn đi trên ngân hà giống như đi trên mặt nước vậy, chân bước hạ xuống phát sinh từng vòng chấn động kỳ lạ. Ngân hà là thần thông của Ngụy Tùy Phong, đụng vào lại sẽ khiến cho uy năng bạo phát. Thi thể của những chúa sáng thế này tự nhiên có thể đi ở phía trên, cũng không có kích phát ra thần thông, rất kỳ quái. Càng kỳ quái chính là một đám thi thể này đi ở trong thái hư. Thái hư vô cùng mênh mông, trong không trung không có bao nhiêu thứ, nhưng những thi thể khổng lồ lại đi bộ về phía trước. Dường như bọn họ là tăng nhân khổ hạnh, đi ở trong hư không là một loại tu hành của bọn họ. Nhưng bọn họ chỉ là một đám thi thể không có sinh mạng. Thi hành giả có lai lịch như thế nào? Tần Mục hỏi thăm Vân Sơ Tụ ở bên cạnh. Vân Sơ Tụ lắc đầu nói: không biết, đây là do Vân La Đế thăm dò thái hư phát hiện. Những thi thể này thích bước chậm ở trong thái hư, ai cũng không chọc vào được. Vân La Đế phát hiện bọn họ không tồn tại hồn phách, đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm. Hơn nữa kỳ diệu chính là đi ở bên cạnh bọn họ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Thái hư cũng không có cách nào ảnh hưởng tới tâm ma của ngươi. Nếu có thể gặp được thi hành giả, chuyến này là xem như an toàn. Các thi hành giả đi lại trong ngân hà, lâu thuyền lại ở dưới ngân hà đi theo bọn họ. Quả nhiên có những thi hành giả này, tâm ma dị tượng đều không sinh ra. Đột nhiên tần mục từ trong lâu thuyền bay ra, vòng qua dải ngân hà đi tới trên mặt ngân hà, cẩn thận quan sát những thi hành giả này. Mục Thiên Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Tất cả mọi người trên thuyền bị dọa cho giật mình, mỗi một người đều cảm thấy da đầu tê dại. Vân Sơ Tụ cao giọng nói: những thi hành giả này là thần bảo vệ của chúng ta, ngươi không cần làm loạn. Ánh mắt của Liên Hoa Hồn chớp động, ôn nhu nói: Mục Thiên Tôn cả gan làm bậy như vậy, diệt trừ hắn vẫn là tương đối tốt hơn, như vậy chúng ta mới an toàn được, các ngươi nghĩ sao? Lạc Vô Song khẽ nhíu mày, nhìn về phía người khác, chỉ thấy gần như tất cả mọi người phía trên lâu thuyền đều gật đầu tán thành việc xử tử tần mục. Mục Thiên Tôn dường như không có nhìn ra, gần như tất cả mọi người trên thuyền này đều muốn giết chết hắn. Trong lòng Lạc Vô Song sinh ra cảm giác hoang đường. Tần mục trên danh nghĩa là thủ lĩnh chuyến đi này của bọn họ, dẫn đầu bọn họ tập hợp cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, nhưng lại không nghĩ đến mục đích tất cả mọi người trên thuyền này cũng đều là muốn diệt trừ hắn. Cho dù là bản thân của Lạc Vô Song cũng có mối thù bị tần mục chấm cụt tay. Hành trình tới thái hư lần này ngược lại giống như là đặc biệt để giết chết tiểu tử tần mục này, căn bản không phải là đi thăm dò thái hư. Lạc Vô Song thầm nghĩ. Tần mục hoàn toàn không để ý tới tất cả lời nói của mọi người trên thuyền, hắn tiếp tục quan sát những thi hành giả này. Bọn họ thực sự là chúa sáng thế tiền sử, tâm ma có đặt thái sơ thần thạch, chẳng qua bọn họ không biết là đã chết bao lâu, không có cảm giác được huyết mạch lưu chuyển, cũng không có bất kỳ khí tức nào. Những chúa sáng thế tiền sử này không ngừng đi theo một phương hướng, hướng này là vừa vặn hướng tới ngân hà thần thông của Ngụy Tùy Phong chỉ tới. Tần mục phi thần tới bên cạnh của một thi hành giả, hắn quay quanh người khổng lồ này cố gắng kiểm tra nguyên thần cái chết của những chúa sáng thế này. Kỳ quái chính là trên thân của những thi hành giả này hoàn toàn không có vết thương nào, quần áo trên người bọn họ cũng gọn gàng trông như mới. Tần mục trầm ngâm một chút, kiếm hoàn của hắn hóa thành một thanh phi kiếm cắt vào góc của áo thi hành giả. Cổ quái chính là trang phục của thi hành giả này lập tức mọc ra. Sở dĩ trang phục sẽ mọc ra là do thần thức của những thi thể này thông qua thái sơ thần thạch tới tạo vật. Tuy rằng bọn họ chết, nhưng thần thức bất diệt, tư duy của bọn họ cũng duy trì ở trạng thái khi còn sống. Cho dù bọn họ đã chết, thần thức cũng vẫn còn đang vận chuyển, chỉ sợ thân thể của bọn họ có chút tổn thương cũng sẽ được thần thức của bọn họ chữa trị. Tần mục nghĩ ra nguyên lý ở trong đó, nhưng vì sao những thi hành giả này không ngừng đi về một phía, hắn lại không bao giờ biết được. Giọng nói của Thúc Quân chuyển tới: khiến cho ta tới giao lưu cùng thần thức của bọn họ một lát, xem khi còn sống bọn họ đã từng trải qua chuyện gì. Bọn họ ngay cả hồn phách cũng không có, có thể giao lưu được thần thức sao? Tần Mục kinh ngạc nói, đây là tất nhiên. Tộc chúa sáng thế chúng ta đừng nói là giao lưu sau khi chết, chỉ cần thần thức đủ cường đại, thậm chí có thể từ trong không trung thu được kiến thức của chúa sáng thế các đời đã chết, tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người. Thúc Quân nói, các người chỉ là những sinh linh nhỏ bé, còn cần học tập mới có khả năng nắm giữ được kiến thức do tổ tông lưu truyền xuống. Nhưng chúa sáng thế chúng ta chỉ cần chạm trán với trường bối là có thể nhận được tất cả kiến thức, từ đó có thể thấy được sự lạc hậu của các người. Tần Mục buồn bực nói, không học tập kiến thức, trực tiếp truyền thụ, như vậy các người sửa sai thế nào? Thúc Quân giật mình, sửa sai? Kiến thức của tổ tông đâu có sai, cần gì phải sửa sai? Tần Mục lắc đầu, mang theo sự nghi ngờ đi học tập, phát hiện sai lầm của tiền bối, như vậy mới có thể làm đạo pháp thần thông tiến bước được. Trực tiếp truyền thụ, tri thức được truyền đến đầu của hài tử, biến thành chân lý đương nhiên, không cần suy nghĩ. Nói như vậy, lại sẽ không phát hiện sai lầm trong tri thức tổ tông truyền cho mình. Tất cả cải cách đều từ cơ sở mà có. Cải cách Diên Khang từ cơ sở nền tảng trụ cột của kiếm pháp đạo pháp phủ văn, rồi thay đổi cơ sở cảnh giới, thần tàng, về phần dụng cụ thường dùng của người dân là cơ sở, mà phá đi thần ở trong lòng càng là cơ sở của tâm cảnh. Nếu tất cả kiến thức dựa vào truyền thụ, làm thế nào có thể thay đổi cơ sở? Loại phương pháp học tập này của chúa sáng thế đúng là nhanh hơn, nhưng dễ dàng tạo thành cơ sở đạo pháp thần thông ngừng lại, cho nên kiến thức bị cố định hóa. Tần Mục mở con mắt ở mi tâm, lập tức cảm giác được thần thức của Thúc Quân từ trong Thái Sơ Nguyên Thạch tuôn ra. Thần thức của Thúc Quân đã đủ cường đại, chạm vào thần thức của thi thể chúa sáng thế này. Tần Mục theo thần thức của Thúc Quân, đột nhiên thấy ở trước mắt xuất hiện một thế giới mênh mông, biển cả, núi cao, thác nước bay cao, mây trắng, thể phách chúa sáng thế cực lớn đi ở trong núi cao trùng điệp, đi vào trong biển rộng. Còn có vài người khổng lồ tưởng tượng ra cánh bay ở trong trời xanh mây trắng. Cũng có một vài người khổng lồ tưởng tượng ra thực vật nhiều vẻ nhiều màu. Khu rừng rậm rạp không ngừng hiện lên, từ trong tưởng tượng của bọn họ biến thành thực sự. Có vài chúa sáng thế cường đại bay đến trong tinh không. Rất nhiều chúa sáng thế tập trung lại một chỗ, sáng tạo ra mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao khác. Đây là thế giới do bọn họ mở ra. Bọn họ dự định rời xa sự phân tranh. Quần áo của bọn họ đơn giản mộc mạc, không có bất kỳ trang sức hoa lệ, lại sống cuộc sống không gò ép như vậy. Tần Mục từ trong thần thức của thi hành giả cảm thấy, cảm ứng được bọn họ đã không cách nào có thể sinh tồn ở trong thế giới ban đầu. Ngoại trừ có tộc nhân sát phạt tranh đấu với nhau, còn có cổ thần cường đại cố gắng tiêu diệt bọn họ. Bọn họ tưởng tượng ra một thế giới mới. Thế giới mới này còn chưa có gì, còn cần bọn họ đi xây dựng khiến nó trở nên hoàn mỹ. Đột nhiên, một bóng dáng khổng lồ hạ xuống thế giới bọn họ tưởng tượng ra. Sóng thần thức khủng khiếp càn quét không trung, khiến cho không trung bắt đầu đổ nát. Thế giới do chúa sáng thế tưởng tượng sáng tạo ra vốn còn chưa ổn định, nhưng sau khi người này tới, thế giới sụp đổ hóa thành thần thức thuần túy, trùng kích ngược lại, vọt vào trong đầu của những chúa sáng thế. Tần Mục ngưng ngác nhìn cảnh tượng như vậy, thế giới vốn tốt đẹp hiện tại biến thành một tu la trận lấy mạng bọn họ. Những chúa sáng thế ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng lại không phát ra âm thanh nào, thần thức gần giống như hóa thành thực chất nhảy vào, từ mi tâm của bọn họ chui vào, phá hủy đầu của bọn họ, đánh thức hồn phách của bọn họ, khiến cho bọn họ biến thành từng thi thể. Đây là một cảnh tượng cuối cùng của các thi hành giả nhìn thấy. Thúc Quân thu hồi thần thức, hiện tượng kỳ lạ trước mắt của Tần Mục tự biến mất không thấy nữa. Trên tế đàn Thái Sơn Nguyên Thạch, cái đầu không của Thúc Quân mở miệng thở hổn hển, nhưng hắn không có đầu lưỡi và hàm răng, cũng không có thân thể, có vẻ vô cùng cổ quái. Khí lưu từ trong miệng hắn hít vào, từ dưới đầu phun ra ngoài. Tần Mục cũng thở hổn hển, bất giác chắn hắn đầy mồ hôi lạnh. Thúc Quân, người thấy cái bóng dáng to lớn kia không? Tần Mục lấy lại bình tĩnh dò hỏi. Người có thể tiến vào Thái Hư, nhất định là chúa sáng thế các người. Hắn vì sao chôn vùi ở trong Thái Hư? Thúc Quân lắc đầu, thần thức rất bất ổn. Ta cũng không thấy hắn là ai. Tần Mục chớp chớp mắt, mình cũng chẳng qua là mượn thần thức của hắn nhìn, vật nhìn không hoàn chỉnh, nhưng thần thức của Thúc Quân có thể thấy được người kia là ai, lại cũng không muốn nói ra. Thúc Quân, chúng ta bây giờ là châu chấu buộc trên sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Nếu như người nhìn thấy gì, có thể nói rõ. Hắn hướng dẫn từng bước nói. Thúc Quân hừ lạnh một tiếng. Đồng tâm hiệp lực, Trên cái thuyền nát này của ngươi, khắp nơi đều là ngươi muốn giết người. Ngươi vẫn nghĩ xem phải làm như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đi đã. Tần Mục mỉm cười. Hắn tất nhiên là biết phần lớn đám người ở phía trên lâu thuyền phía dưới đều muốn giết chết mình. Tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn chẳng qua là lý do của các vị Thiên Tôn thiên đỉnh. Trên thực tế, chính là đây vị Thiên Tôn tới Thái Hư tìm cơ hội diệt trừ hắn. Đương nhiên, nếu có thể diệt trừ hắn, lại để cho hắn vĩnh viễn ở lại Thái Hư, dù sao người trên chiếc thuyền này cũng không có nhân vật nào quan trọng cả. Mục Thiên Tôn, nhanh trở lại trên thuyền. Liên Đoa Hồn ôn nhu nói. Những thi hành giả này vô cùng quỷ dị, thân thể của Thiên Tôn không thể gặp nguy hiểm, Thiên Tôn vẫn trở lại trên thuyền thì tương đối an toàn hơn. Tần Mục đứng ở đầu vai một vị thi hành giả, quần áo tung bay, cười nói. Liên Muội, ta ở đây ngắm phong cảnh, không nên quấy rầy ta. Trên thuyền, Du Tú Phương môn hạ của Hạo Thiên Tôn cười duyên nói. Thiên Tôn, chỗ này thì có gì để xem chứ, ở đây phong cảnh mới tốt. Tần Mục không thèm nhìn bọn họ, một luồng nguyên khí bay về phía ngân hà phía dưới thi hành giả. Khóe mắt của tất cả mọi người trên thuyền như muốn nứt ra, tất cả đều kêu lớn. Mục tặc dừng tay. Tần Mục tiểu nhi, ngươi dám. Mục Thiên Tôn, không cần. Thiên hà này là do thần thông của Ngụy Tùy Phong Vân La Đế hình thành dị tượng. Nếu để cho Tần Mục kích phát, chỉ sợ người trên thuyền cho dù là nhóm cường giả Lạc Vô Song này cũng phải chôn thân ở dưới uy năng của một đạo thần thông này. Nguyên khí của Tần Mục bay vào trong ngân hà, dùng sức quấy đảo, nhưng điều khiến hắn rất ngạc nhiên chính là thần thông Ngụy Tùy Phong lại không bạo phát. Hắn gãi đầu một cái, phát ra nguyên khí càng nhiều hơn. Thần thông Ngụy Tùy Phong vẫn giống như một sông dài lặng lặng chảy xuôi trên hư không. Thúc Quân thấy vậy có chút hả hê nói. Tiểu quỷ, người tính toán sai rồi. Những chúa sáng thế cho dù có chết, nhưng thần thức của bọn họ vẫn còn. Chỉ là thần thức lại có thể ép cho một đạo thần thông này trở nên dễ bảo. Tần Mục thu hồi nguyên khí của mình, phẫn nộ nói. Người vì sao không nói sớm? Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Nếu như người sớm khôi phục lại thân thể của ta, ta có thể dễ dàng nghiền chết những con sâu kia. Tuy nhiên, ta vẫn còn có thể bảo vệ được tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta 3 năm thần thức và khí huyết. Phía trên lâu thuyền, những thần ma nhìn thấy thần thông Ngụy Tùy Phong vẫn không bị Tần Mục kích phát, bọn họ không khỏi lớn mật. Phan Xuân Tận dẫn đầu bay về phía ngân hà quát. Các vị không cần chờ đợi, đến nơi này hắn đã không còn cách nào chạy trốn được về thiên đình, nên diệt trừ hắn để trở lại báo cáo kết quả công tác. Không sai. Tất cả mọi người trên thuyền đều phi thân lên, cao giọng nói. Càng đi sâu vào Thái Hư, khả năng chúng ta bình an quay về thiên đình là càng nhỏ. Nhân lúc hiện tại diệt trừ mục tặc, chúng ta còn có thể trở về. Tần Mục cười ha ha, bay lên trời. Hắn rời khỏi thân của một vị thi hành giả, rơi vào trên đầu vai của một thi hành giả khác, bay dọc theo bọn họ rời đi. Đám người phía sau gào thét đánh tới, từng người phóng ra khí thế của mình. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người này gần như không có một thần thông giả nào, phần lớn đều là thần chỉ. Phía sau bọn họ hiện lên thiên cung, có vài người không ngờ còn hiện ra mấy tòa thiên cung. Phía trên lâu thuyền còn có 20-30 người không bay lên. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Vân Sơ Tụ nhìn Lạc Vô Song hiếu kỳ nói. Thần Đao Lạc cùng Tần Bá Thể có mối thù sâu như biển, vì sao còn không xông qua? Lạc Vô Song thản nhiên nói. Nếu như ta ra tay, tuyệt đối không mượn tay người khác, nhất định phải đánh một trận công bằng, khiến cho hắn thua ở dưới đao của ta. Các người vì sao còn không đuổi theo? Ánh mắt Vân Sơ Tụ rơi trên thân của Liên Hoa Hồn ở cách đó không xa, cười hì hì nói. Ta không muốn giết hắn, sao phải đuổi qua? Đúng không, Liên Muội Muội? Mặt của Liên Hoa Hồn không đổi sắc, lạnh lùng nói. Tiện nhân, người đáng lẽ phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Nếu như Tần Mục ở trên thuyền nghe được câu này nhất định sẽ khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên. Hắn vẫn suy đoán Vân Sơ Tụ là đế hậu nương nương, hơn nữa có các loại dấu hiệu cho thấy đế hậu nương nương mới là người khởi xướng mưu hại muội muội của mình Nguyên Mẫu Phủ Nhân, nhập vào thân thể của Nguyên Mẫu Phủ Nhân trở lại thiên đình. Đế hậu lại hóa thành Tuyệt Vô Trần, dụ dỗ thiên đế chuyển thế, ám sát thiên đế, bị Lăng Thiên Tôn giết chết, sau đó lại nhân cơ hội chuyển thế lần vào trong thiên mình, trở thành một trong 10 thiên tôn. Hắn vẫn suy đoán Liên Hoa Hồn chính là Nguyên Mẫu Phủ Nhân chuyển thế, thậm chí nghi ngờ Nguyên Mẫu Phủ Nhân chưa chết hẳn, cũng lần vào thiên mình trở thành một trong 10 thiên tôn. Hắn có suy đoán này, đồng thời lý do để tin tưởng không nghi ngờ là Vân Sơ Tụ biết mình từng chiêu hồn đế hậu nương nương ở trên quỷ thuyền. Nhưng Liên Hoa Hồn này lại có một câu nói gọi ta là tỷ tỷ, đã hoàn toàn đảo ngược suy đoán của hắn. Đáng tiếc Tần Mục không có ở trên thuyền, càng đáng tiếc hơn chính là Lạc Vô Song cũng không biết lai lịch của hai nữ tử này. Đối với tranh cãi của tỷ muội các nàng, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Mà hắn nhìn về phía Ngân Hà. Trên Ngân Hà, bóng dáng đám người Tần Mục lao nhanh như lưu quang, phía sau có từng thần chỉ đuổi theo. Nếu Tần Bá Tề chạy vào phạm vi thi hành giả bao phủ, lại sẽ bị kích phát ra tâm ma. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác lại lỗ mãng như vậy, nhất quyết phải chọc giận những cường giả trên thuyền này? Lạc Vô Song theo Ngân Hà nhìn về phía trước, đột nhiên trong lòng hắn thầm giật mình. Hắn nhìn thấy được trong không trung tối tăm có một lục địa mênh mông bao la xuất hiện ở điểm cuối của Ngân Hà, vùng đất Thái Hư. Thì ra là vậy, hắn nhìn thấy được vùng đất Thái Hư. Trong đôi mắt của Lạc Vô Song có hai đường đao quang bắn ra, ở giữa không trung đan xen vào nhau, vang lên những tiếng lẻng kèng, khiến cho đám người trên thuyền giật mình quát: "Lập tức chạy thuyền, chạy tới vùng đất Thái Hư!" Phía trên lâu thuyền còn lại 20-30 người, bọn họ vội vàng phát động lâu thuyền với tốc độ nhanh hơn. Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn đều nhìn ra phía khác, phát động lâu thuyền. Vùng đất Thái Hư là một khối lục địa do Vân La Đế Ngụy Tùy Phong phát hiện. Nó nằm lơ lửng ở trong Thái Hư. Ở nơi này không có tâm ma quỷ dị khó lường. Lần này Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn dẫn đầu rất nhiều đệ tử Vân Du Thái Hư là dự định thăm dò bí mật của vùng đất Thái Hư, vì tìm kiếm tung tích của Vô Ưu Hương và khai hoàng. Lâu thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, đuổi theo đám người Tần Mục. Lạc Vô Song cũng tự mình phát động nguyên khí, đẩy tốc độ của chiếc lâu thuyền này tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, lâu thuyền lại đuổi kịp đám người truy sát Tần Mục phía trước. Lạc Vô Song cao giọng nói: "Đã đến vùng đất Thái Hư, các người lên trên thuyền đi." Từng ánh sáng điều chuyển từ phía sau trên Ngân Hà rơi xuống, lần lượt rơi vào phía trên lâu thuyền. Mọi người đằng đằng sát khí nhìn về phía trước. Tần Mục đang chạy vội ở trên Ngân Hà, mỗi người chuẩn bị thần thông, phát động thần binh, chỉ đợi đuổi kịp hắn lại rời khỏi thiên hà giết chết hắn. Nhưng vào lúc này, trên trán của Lạc Vô Song đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh, giọng nói có chút khàn khàn: "Phía trước không có thi hành giả, dừng thuyền, nhanh dừng thuyền!" Lúc này Tần Mục đã nhảy tới trên vai của một vị thi hành giả cuối cùng. Trong chớp mắt khi hắn nhảy lên, xung quanh thân thể hắn có vô số phù văn truyền tống sáng lên, vù vù xoay tròn, lớp bọc quanh thân hình hắn bỗng nhiên biến mất. Mục Thiên Tôn thực đúng là không hề nương tay. Vân Sơ Tụ vỗ tay thở dài nói: "Tốc độ của lâu thuyền chậm lại, nhưng theo quán tính chiếc lâu thuyền này vẫn lướt qua dưới thân của một vị thi hành giả cuối cùng, liên tục lao ra hơn trăm dặm." Trong lòng tất cả mọi người trên thuyền không nhịn được cảm thấy khủng hoảng, các loại tâm ma không xuất hiện. Lạc Vô Song lắc lư đầu, cao giọng nói: "Đừng có ngừng lại, toàn lực phát động lâu thuyền, trước khi tâm ma hóa thành thực chất phải lao vào trong vùng đất Thái Hư." Hắn vừa mới dứt lời, thanh âm cọc cạch lại truyền tới. Trên trán của Lạc Vô Song xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau lâu thuyền xuất hiện Tần Mục đứng ở trên cây rừng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía hắn. Cái rừng toàn lực chạy vội đuổi theo lâu thuyền. Cùng lúc đó, không gian bên ngoài lâu thuyền lắc lư, một con mắt cực lớn từ không trung hiện ra, ánh mắt tàn nhẫn hung ác, không biết là tâm ma của ai ở trên thuyền. Con mắt kia đột nhiên tách ra, hạt châu trong con mắt tự nhiên mọc ra đầy răng nhọn, mở miệng rộng cắn về phía lâu thuyền. Cùng lúc đó, các loại yêu lực ma quỷ từ trong không trung trồi ra, ác long còn dài hơn lâu thuyền, ma quỷ với xúc tu ẩn ở dưới thuyền, trên lưng mọc dài không biết bao nhiêu con mắt lớn, tần nương không đầu, cổ thần phun ra lửa lớn. Hơn nữa, không chỉ có yêu ma quỷ quái, bóng dáng cổ thần thiên đế cũng từ trong không trung hiện lên. Không chỉ có cổ thần thiên đế, còn có thiên tôn, không biết là đệ tử thiên tôn nào lại xem sư tôn của mình trở thành tâm ma. Chúng kế rồi. Trong lòng Lạc Vô Song thầm than một tiếng, một tay rút đao chém về phía tròng mắt lớn kia, thầm nghĩ: Tần Bá Thề sở dĩ còn chưa tới vùng đất Thái Hư là đã bắt đầu bỏ chạy, mục đích của hắn chính là khiến cho chúng ta đuổi theo hắn. Hắn có thể mượn thần thông truyền tống tới vùng đất Thái Hư trước chúng ta một bước. Chúng ta đuổi theo ngoài phạm vi khí tức của thi hành giả bao phủ, lại sẽ bị tâm ma của chúng ta chém giết. Người này đúng là có thủ đoạn độc ác. Trên thuyền, thần quan lớn tiếng kêu lên: Không cần lại phát động phi tường phi tường nữa, vận dụng tất cả pháp lực xông về phía vùng đất Thái Hư. Hắn còn chưa nói xong câu này, đột nhiên một con phi long mọc cánh đã nhào tới, chộp lấy hắn, kéo hắn vào trong không trung. Trong không trung truyền tới tiếng hét thảm thiết. Thần quan này bị bố số yêu ma quỷ quái trong không trung lao ra trên thần, rất nhanh hắn đã chết. Lạc Vô Song chém chết trong mắt lớn kia xong, hắn lập tức vận dụng toàn lực phát động lâu thuyền. Tất cả mọi người trên thuyền cũng tập trung hết lực lượng, tăng tốc độ của lâu thuyền tới cực hạn. Lâu thuyền lướt qua, chiếc thuyền này mặc dù là thần binh đứng đầu, nhưng ở dưới loại tốc độ này, thân thuyền lại bắt đầu phát ra âm thanh kéo kẹt, không ngừng có ván thuyền phát nổ hoặc đinh tán rời ra, bắn nhanh về phía sau. Thân thuyền lảo đảo, có khả năng lập tức sẽ tách ra. Lạc Vô Song nhìn lại, chỉ thấy trong không trung có vị thiên đế to lớn vô song đang từ từ quay đầu lại nhìn về phía chiếc thuyền này. Trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo, thân thể của thiên đế thực sự là quá lớn. Tốc độ của lâu thuyền cho dù cực nhanh, mà ở trước mặt con quái vật khổng lồ này lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, giống như một con sâu vô cùng nhỏ bé chậm rãi bay từ trước mặt cổ thần thiên đế lướt qua mũi của hắn. Cũng may, cho dù thái hư hình thành tâm ma cổ thần thiên đế cũng không thể nhất thời tạo ra được, bọn họ còn có cơ hội trốn tới vùng đất thái hư. Nhưng cổ thần thiên đế hình thành được tương đối chậm, tốc độ tâm ma khác hình thành đã nhanh tới kinh người. Tâm ma của đám người trên thuyền sinh sôi, không ngừng có yêu ma quỷ quái xuất hiện bên cạnh đầu thuyền, nhanh như tên bắn đánh về phía lâu thuyền. Bịch một tiếng, một con yêu ma quỷ quái sáu chân hai cánh như lang hồ chạy đến trên sàn thuyền. Nó mở miệng lớn ra, thoáng cái đã nuốt trọn một vị chân thần. Lạc Vô Song nhào tới trước, đao quang sáng lên, giết chết con yêu ma quỷ quái kia. Nhưng từng xúc tu từ dưới lâu thuyền tung bay theo vào lâu thuyền, kéo cho tốc độ của lâu thuyền chậm lại. Lạc Vô Song dùng đao, đao quang phân ra thành hai nửa, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Trong giây lát, đao quang giống như là thác nước từ không trung chảy xuống, dọc theo sàn thuyền và bên cạnh thuyền. Ánh đao kia tránh tất cả mọi người trên thuyền, trong chớp mắt lại lướt qua khắp lâu thuyền một lần. Yêu ma quỷ quái ở đáy thuyền bị băm thây vạn đoạn. Lạc Vô Song dù sao cũng là đạo cao thủ cảnh giới lăng tiêu, lấy đao nhập đạo với thực lực cao tuyệt. Tuy nhiều yêu ma quỷ quái nhào tới trên thuyền, nhưng hắn đủ để bảo đảm an nguy của tất cả mọi người trên thuyền. Nhưng vào lúc này, một ánh sáng cực lớn xuất hiện phía trước, ánh sáng vô cùng nồng đậm, vô cùng chói mắt. Sau đó một cái đầu chậm rãi nâng lên. Hồng Thiên Tôn. Lạc Vô Song hít một hơi, vị thiên tôn này từ từ bay lên. Đó chính là Hồng Thiên Tôn, một trong 10 thiên tôn của thiên đình. Hồng Thiên Tôn cho dù vẫn là ảo ảnh, nhưng vòng ánh sáng sau đầu hắn đã hình thành. Bàn tay của hắn giơ lên chộp về phía lâu thuyền, vung đao về phía thiên tôn sao. Sắc mặt Lạc Vô Song vàng như đất, không biết vị Hồng Thiên Tôn này là tâm ma của ai, nhưng đồng thời cũng là tâm ma của hắn. Hắn không dám vung đao về phía thiên tôn, đó là thiên tôn, chí tôn của thiên đình. Cho dù chỉ là ảo ảnh, cho dù chỉ là tâm ma do thái hư huyễn hóa ra, hắn cũng không dám xông về phía thiên tôn. Thiên tôn đại biểu cho thần uy vô thượng, đại biểu cho thiên đình chiến lực cao nhất. Đừng nói là vung đao về phía thiên tôn, cho dù là vừa có ý nghĩ này cũng đã là tội nghiệp cực lớn. Nhưng Lạc Vô Song giơ cao thanh đao bắn lên trời, trong mắt lộ ra sự dứt khoát, căm phẫn thét lên: Mục Thiên Tôn ta cũng dám đánh, nói gì là Hồng Thiên Tôn, ta tới phá thần ở trong lòng ta. Ông một tiếng, phía sau hắn có thiên cung bay ra, nguyên thần của hắn đang đứng ở lăng tiêu điện trong thiên cung, đồng thời rút đao chém một đao về phía ảo ảnh của Hồng Thiên Tôn. Chém ra một đao này, Lạc Vô Song chỉ cảm thấy cảm giác hào hùng từ trong lồng ngực mạnh mẽ trào ra. Cho tới nay, đao pháp của hắn đều là tính toán tinh chuẩn, đường đường chính chính, tuân thủ đúng quy củ, tinh xảo nhưng không hào hùng. Mà bây giờ hắn tự nhiên bước ra khỏi phạm vi của quy định. Đao quang đang chém lên bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn, khiến bàn tay của ảo ảnh này bị chém ra. Đao quang vô cùng sáng ngời, lập tức rơi vào trên mặt của Hồng Thiên Tôn, chém thực sâu vào trong đầu của hắn. Vút một tiếng, một tiếng động phát ra, đao ở trong tay Lạc Vô Song nổ tung. Mặc dù chẳng qua là ảo ảnh, lực lượng của vị Hồng Thiên Tôn này vẫn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thần đao luôn theo hắn trưởng thành lại bị chấn động tới mức vỡ nát. Lạc Vô Song bị chấn động tới mức nôn ra máu, ngã về phía sau. Lâu thuyền từ phía sau vọt tới, thân hình của hắn hiện ở phía trước lâu thuyền, chợt đi mấy trăm trượng. Lâu thuyền đi qua quầng sáng phía sau đầu của ảo ảnh Hồng Thiên Tôn, nghênh ngang rời đi. Phía trước chính là vùng đất Thái Hư. Ảo ảnh Hồng Thiên Tôn chậm rãi xoay người, sau lưng Hồng Thiên Tôn, bàn tay ảo ảnh của cổ thần thiên đế đánh về phía lâu thuyền. Vù một tiếng, lâu thuyền đã vọt vào trong vùng đất Thái Hư. Vào lúc này, bàn tay cổ thần thiên đế đã đến vùng đất Thái Hư. Trong lòng mọi người kinh hãi gần chết, ngơ ngác nhìn bàn tay của thiên đế càng lúc càng lớn. Trong mắt của bọn họ chỉ còn lại là một sự tuyệt vọng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ này đi tới tầng khí quyển của vùng đất Thái Hư, bàn tay lập tức bắt đầu thiêu đốt, trong phút chốc lại hóa thành bụi xám nhẹ nhàng tung bay. Vùng đất Thái Hư này rõ ràng là một loại lực lượng đặc biệt bảo vệ, không tới mức bị yêu ma quỷ quái bên ngoài tập kích. Nhưng lực lượng của một trường này vẫn gây dao động khủng khiếp. Mặc dù không có đập vào phía trong lâu thuyền lại ầm ầm trên năm xẻ bảy, thần mộc đổ nát. Tất cả mọi người trên thuyền giống như là bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, tất cả đều nôn ra máu. Có người thực lực hơi yếu trực tiếp bị ép tới nghiền nát, thân thể ở giữa không trung nổ tung, nguyên thần cũng hóa thành tro bụi. Không biết vị cổ thần thiên đế này là tâm ma của ai. Mặc dù chẳng qua là ảo ảnh chưa hóa thực thể, mặc dù bàn tay của thiên đế đi tới vùng đất Thái Hư lại tan vỡ, nhưng dư âm của một trường này lại gần như khiến cho bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lạc Vô Song liều mạng chống đỡ một đòn này, chịu công kích nặng nhất, toàn thân hắn nổ tung, xuất hiện vô số vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nắm giữ từ không trung rơi xuống. Hắn không thể nào bảo vệ các đệ tử của Đại Thiên Tôn và bá chủ thiên đình trên thuyền, ít nhất cũng có một nửa thần nhân bị chôn vùi ở trong dư âm của một đòn này. Trong lòng Lạc Vô Song cảm thấy lạnh lẽo, khó có thể áp chế được sự bi thương đang dâng lên. Chuyến đi này của bọn họ là do Tần Mục dẫn đầu, nhưng chịu trách nhiệm bảo vệ đệ tử của những thiên tôn bá chủ kia lại chính là hắn. Giết nhiều người như vậy, hắn khó khăn thoát tội. Cho dù mình có thể sống sót rời khỏi Thái Hư, quay về thiên đình cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn mất hết can đảm, mặc cho thân thể của mình từ trên không trung rơi xuống, nhưng thấy phía dưới có từng ngọn núi lớn tuyệt đẹp, còn lớn hơn so với những dãy núi lớn bình thường, càng thêm hùng vĩ, sông lớn cũng càng rộng hơn. Thác nước thực sự có thể nói là từ trên cao đổ xuống, bay thẳng xuống mấy trăm dặm. Mây trắng yên ả, mênh mông như biển, thân hình hắn rơi xuống. Lúc xẹt qua một ngọn núi cao, hắn lại thấy thác nước bay giống như là ngân hà từ trên cao hạ xuống. Hắn nhìn thấy được Tần Mục đứng trên đỉnh của thác nước, đang ngẩng đầu nhìn trên dưới 100 bóng người phía trên lâu thuyền bị nghiện nát, tạo thành một đuôi lửa thực dài cùng với khói đặc bốc lên từ trên bầu trời đập xuống, rơi về phía các nơi trong thế giới của vùng đất Thái Hư. Tần Mục thu hồi ánh mắt, hình như chú ý tới hắn, còn nhìn hắn mỉm cười. Ma vương này! Lạc Vô Song giận tím mặt, ầm ầm đập vào sâu trong hồ nước do thác nước tạo ra. Trên đỉnh thác nước bay, Tần Mục mở một tấm bản đồ địa lý cẩn thận xem kỹ, sau đó nhìn xung quanh đối chiếu với núi sông địa lý nơi đây. Sau một lúc lâu, thác nước đột nhiên chảy ngược, phóng lên cao giống như là một thanh đao cực lớn bằng nước mở ra không trung. Lạc Vô Song đứng ở trên thác nước chảy ngược, đằng đằng sát khí đi về phía hắn gằn từng chữ: Mục Thiên Tôn, ngươi là tai họa ngầm của cả thiên đỉnh, mưu trí thâm trầm, thủ đoạn ác độc. Tần Mục quận bản đồ địa lý lại, cười nói: Ta đã cứu mạng ngươi, ta cũng không phải là muốn thay thiên đình giết ngươi, mà phải kéo dài trận chiến của 4 vạn năm trước, chém giết tâm ma của ta. Lạc Vô Song giống như là một thanh thần đao đã rút ra khỏi vỏ, trong lồng ngực có một loại cảm giác hào hùng điên cuồng phun ra, trầm giọng nói: Lạc Vô Song của Linh Thú Quân khiêu chiến với bá thể thượng hoàng, mời. Tần Mục liếc nhìn một cái, lắc đầu cười nói: Lạc thần đao, bây giờ thương thế của ngươi rất nặng, nếu không trị liệu, ngươi rất nhanh lại bị thương thế bạo phát mà phải bỏ mình. Toàn thân của Lạc Vô Song đều là máu, khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ thác nước chảy ngược dưới chân. Hắn bảo vệ đệ tử của thiên tôn bá chủ trên thuyền cùng tâm ma chém giết, lại vừa cứng rắn trong đã dư âm bàn tay của tâm ma thiên đế mang đến, cho nên người mới bị thương nặng. Tần Mục tinh thông y thuật, luyện ra đôi mắt sáng, vừa nhìn đã biết được thương thế của hắn đã cách bạo phát chết đi không xa. Người đã đợi ta 4 vạn năm, còn không thiếu một khắc này đi. Tần Mục đi ra phía trước kiểm tra thương thế của hắn, nói: Đối với ta, muốn chỉ hết vết thương của người cũng không khó, người đừng cứng rắn chống đỡ nữa. Lạc Vô Song rên lên một tiếng, vết thương trên toàn thân nổ tung, máu chảy như giọt. Tần Mục đỡ hắn lên đỉnh núi, tạm thời phong tỏa vết thương của hắn, khiến cho hắn không chảy máu nữa. Sau đó lại lấy ra một ít linh dược chế luyện linh đan, nói: Ta có thể trị bệnh cho thân thể ngươi, cũng có thể sử dụng linh đan rượu dược trị tổn thương nguyên thần của ngươi. Tổn thương thần tạng, thiên cung cũng có thể trị. Tuy nhiên bên trong cơ thể ngươi còn có vết thương do ngươi va chạm cùng với bàn tay của tâm ma thiên đế lưu lại, cái này cần bản thân ngươi tới luyện hóa. Hắn ai nay nói: Loại thương thế này ta không trị được, tuy nhiên ta tinh thông thuật tạo hóa, năm đó ta chặt đứt ngươi một cánh tay, ngược lại có thể trả lại cho ngươi một cánh tay. Lạc Vô Song lắc đầu nói: Ta được đặt tên là Vô Song, phụ mẫu hy vọng ta có thể vô song trong thiên hạ, nhưng sau khi bị ngươi chặt đứt một cánh tay, ta mới ý thức được hóa ra vô song cũng có thể là ý tứ này. Tất cả sở ngộ sở học của ta cả đời đều ở trên cánh tay này, ngươi giúp ta lấy về, ta vẫn phải chém đứt nó. Nguyên khí của Tần Mục hóa thành lò luyện đan, chạy xoay quanh lò luyện đan. các loại thủ pháp luyện đan không ngừng được dùng ra. Nghe vậy xoay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, tiếp tục chế luyện đinh đan, nói: ta cũng nghĩ như vậy, ngươi không sợ khi ta chữa thương cho ngươi lại đốt cho ngươi mấy viên đan độc sao? Lạc Vô Song im lặng. Tần Mục luyện xong đan dược lại để cho hắn ăn vào trước. Có độc hay không? Lạc Vô Song nhìn chằm chằm vào những linh đan này. Tần Mục lại lấy ra một ngân trầm, cười nói: ngươi đoán đi. Lạc Vô Song ngửa đầu nuốt những linh đan này vào. Tần Mục lại cẩn thận cắm ngân trầm ở trên huyệt vị của hắn, sử dụng ngân trầm dẫn dược lực, khiến cho lực có thể tự truyền đến ở trong thần tàng. Lạc Vô Song lập tức cảm giác được lực lượng trên thần tàng. Thương thế của thần tàng đang từ từ phục hồi như cũ, vết thương của thần tàng cũng càng lúc càng nhỏ. Thương thế ở thiên cung dường như khó trị liệu, ta không hiểu rõ về thiên cung. Hơn nữa bình thường ngân châm này cũng khó có thể đâm thủng thiên cung, sẽ bị đập vụn ở Nam Thiên Môn, không cách nào có thể dẫn dược lực đi qua được. Cũng may ta có một món bảo vật có thể đâm thủng Nam Thiên Môn. Tần Mục lấy ra Nguyên Mộc Tâm, tâm niệm thoáng động, Nguyên Mộc Tâm trở nên rất tinh tế, giống như kim châm. Hắn đâm kim gỗ vào mi tâm của Lạc Vô Song, Nguyên Mộc Tâm đi qua Nam Thiên Môn, đi tới Lạc Vô Song thiên cung. Dài! Tần Mục khẽ quát một tiếng, Nguyên Mộc Tâm lập tức dài ra, xuyên thẳng qua thiên cung Ngọc Kinh Thành của Lạc Vô Song. Một đầu khác của Nguyên Mộc Tâm đã đến trong Lăng Tiêu Bảo Điện, trước nguyên thần của Lạc Vô Song. Tần Mục cẩn thận quan sát thần thái của Lạc Vô Song, nói: người cũng biết món bảo vật này có thể tùy ý biến hóa theo ý ta, hơn nữa sắc bén không gì sánh được. Cho dù ngươi là cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, lúc này sinh tử đã ở trong sự khống chế của ta. Chỉ cần ta thoáng động tâm niệm, món bảo vật này lại sẽ lớn lên, khiến cho thiên cung của ngươi phát nổ, ám sát nguyên thần của ngươi. Lạc Vô Song lộ ra vẻ mặt thản nhiên, nói: ta tin ngươi, nếu như ngươi không chữa thương cho ta, ta cũng sống không được lâu. Tần Mục cười ha ha, bảo hắn ăn vào linh đan. Ngươi tin ta như vậy cũng làm cho ta xấu hổ, thực không dám giấu giếm, ngay cả bản thân của ta cũng không tin nổi mình. Thương thế của ngươi vẫn phải chờ một thời gian mới có thể khả năng khỏi hẳn. Chờ sau khi ngươi đã khỏe, ngươi lại tới khiêu chiến với ta đi. Lạc Vô Song đứng dậy hỏi: ngươi định đi đâu? Ta muốn đi theo ngươi. Chưa diệt trừ được tâm ma trong đạo tâm của ta, ta quay về thiên đình vẫn sẽ chết trong tay của tâm ma. Ngươi yên tâm, sau khi thương thế của ta khỏi hẳn, sẽ động thủ cùng ngươi. Tất nhiên sẽ lấy cảnh giới tương đồng quyết đấu cùng ngươi. Nếu như ta sử dụng tu vi ép ngươi, tâm ma của ta cũng khó có thể diệt trừ. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên một đạo thần quang phá không lao thẳng tới. Tốc độ của thần quang này càng lúc càng nhanh, từ phía xa lại có nguyên khí dồi dào phát ra, hóa thành một cái bàn tay bao phủ lấy đỉnh núi. Một vị chân thần. Trong lòng Lạc Vô Song thầm giật mình, đang muốn ra tay ngăn cản, đột nhiên nguyên khí có chút hỗn loạn. Nguyên khí của Tần Mục bạo phát, thác nước dưới chân bay lên, hóa thành một cái vòng tròn khống chế đỉnh núi. Lạc Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dòng nước theo phía bên ngoài không tròn chảy xuống, trong lúc lưu truyền hiện ra các loại văn tự ký hiệu kỳ lạ. Đó là phù văn thiên đạo. Một thức thần thông thiên đạo này là thiên khung, là thiên đạo thứ 6 của Huyền Đô. Bàn tay kia va chạm cùng thiên đạo thứ 6, hai bên nổ tung ra. Tần Mục nhướng mày, người tới có tu vi vô cùng thâm hậu. Một thiên tôn năm đó nổi danh khắp thiên hạ, chấn động lòng hắn. Thượng Hoàng và Tần Bá Thể của Duyên Khang cũng thường thôi. Đạo thần quang kia gào thét tới, lại là một người nam tử khoác lông chim màu xanh, hai cánh khoanh ở trước ngực. Bỗng nhiên hai cánh vỗ nhẹ, vô số lông chim màu xanh bay ra chém về phía Tần Mục. Lập tức xung quanh đỉnh núi có vô số lông chim tung bay, hoàn toàn che khuất đỉnh núi lớn này, kín không kẽ hở. Những lông kiếm giống như là dòng nước lũ xoay quanh trên đỉnh núi. Lạc Vô Song, đây là ân oán giữa Hạo Thiên Cung cùng với Mục Thiên Tôn, chuyện này không liên quan tới người, người không nên nhúng tay vào. Nam tử lông xanh kia kêu lớn. Tần Mục giơ tay lên, thác nước khô cạn lại một lần nữa hóa thành bầu trời bảo vệ đỉnh núi. Chỉ thấy vô số lông chim màu xanh đập trên bầu trời, liêu quang đủ màu bạo phát ra. Thần thông thiên đạo, trong thiên đình vẫn không có vị đệ tử của thiên tôn nào tu luyện qua. Mục Thiên Tôn cũng không phải chỉ có danh hão. Nam tử lông chim xanh này cách bầu trời quỳ gối bái lạy, trầm giọng nói: môn hạ của Hạo Thiên Tôn An Khinh Vũ bái kiến Mục Thiên Tôn. Môn hạ của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục cố gắng duy trì bầu trời không vỡ, mặt đỏ lên, miệng cưỡng nói: người nếu muốn giết ta, vì sao còn cung kính như vậy? An Khinh Vũ không có đứng dậy, lấy lông chim ngăn cách không gian để tránh Tần Mục chạy trốn, cung kính dập đầu về phía hắn, ba quỳ chín dập đầu, sau đó trầm giọng nói: ta nghe nói thời điểm ban đầu của lòng hắn Mục Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ cho chúng sinh phương pháp thành thần, cướp đoạt công đức của gia sư. Nhưng bất kể như thế nào, Mục Thiên Tôn đều có công đức lớn ở trong người. Ta theo lệnh gia sư tới để giết Thiên Tôn. Thiên Tôn sắp chết ở trong tay ta, nhưng Thiên Tôn dù sao cũng là người truyền thụ cho chúng sinh phương pháp thành thần, cho nên ta quỳ lại trước, lại kết thúc tính mạng của Thiên Tôn. Tần Mục duy trì bầu trời không tan, thở hổn hển nói: đệ tử môn hạ của Hạo Thiên Tôn ngược lại rất hiểu lễ phép. Ta là người không có hồn, mạng không lâu như vậy, người không dự định tự phong cảnh giới cùng ta quyết đấu công bằng sao? Hắn ho khan kịch liệt vài tiếng, hơi thở mỏng manh, một cảm giác bị thương như anh hùng tuổi xế chiều cùng đường bí lối dâng lên, cười thảm nói: ta tu vi cảnh giới đã rơi xuống tới cảnh giới linh thai, ngươi là chân thần, ta là cảnh giới linh thai, ta hy vọng có thể bị chết lừng lẫy một ít, ít nhất cũng phải đánh một trận công bằng, lúc này mới có thể ra đi bình thản. An Khinh Vũ đứng dậy, phía sau hắn vang lên tiếng lèn kèn, bốn tòa thiên cung lơ lửng ở trong quầng sáng sau đầu hắn, ánh mắt sáng như tuyết cười nói: chí tôn phần phó, tu vi hồn của Mục Thiên Tôn vô cùng phong phú, dung hợp ba bốn loại công pháp đế tọa, chỉ có pháp lực chân thần mới có khả năng ép qua Thiên Tôn một bậc. Hắn chính là chân thần. Nguyên thần là một thần nhân đầu chim thân người, đã vượt qua Nam Thiên Môn, cách giao đài không xa. Pháp lực hùng hồn vô cùng, tu vi bạo phát ra, lập tức vô số lông chim màu xanh xuyên qua bầu trời, xông tới trước người của Tần Mục. Giọng nói của An Khinh Vũ tiếp tục truyền tới: chí tôn còn phân phó, Thiên Tôn có thần thức cường đại, hơn nữa tu luyện vô lượng kiếp kinh của lão Phật, bởi vậy chí tôn chế luyện các đệ tử chúng ta mỗi người một món bảo vật, khiến cho chúng ta không bị huyễn cảnh của Thiên Tôn ảnh hưởng. Trước ngực hắn một khối ngọc bội sáng lên, hào quang đi chuyển. Sắc mặt Tần Mục thoáng biến đổi, khối ngọc bội này là do Hạo Thiên Tôn tự tay chế luyện, vừa vặn có thể kiềm chế được thế giới trong mộng quán. Hắn vừa rồi cố gắng kéo An Khinh Vũ kéo vào trong thế giới mộng ảo, không nghĩ tới khối ngọc bội này ngăn cản thần thức quán. Một đòn này của An Khinh Vũ còn có uy lực cường đại gấp mấy lần vừa rồi. Lông kim kiếm màu xanh kia che khuất bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho hắn không cách nào có thể né tránh. Nhưng vào lúc này, nguyên khí của Tần Mục từ phía sau bay lên, hóa thành một cây quạt, bị hắn giơ tay nắm lấy. Hắn dùng sức vùng lên, gió lớn thổi lên, vô số kiếm lông quét sạch sẽ. Thiên đạo thứ 8, Thiên Phong. An Khinh Vũ há mồm phun ra một viên ninh châu. Thiên Phong gào thét, nhưng không cách nào làm gì được hắn. Uy lực của Thiên Phong lập tức bị phá không còn một mảnh. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, thiên công của Huyền Đô quả thực nguy hiểm. Hắn vừa thi triển ra hai chiêu thần thông thiên đạo đều bị An Khinh Vũ dễ dàng đánh bại. Phải biết rằng thần thông thiên đạo của hắn không chỉ có bao gồm thuật số kinh điển tính toán ra phù văn thiên đạo, mà còn gồm thái vi toán kinh tính toán ra phù văn. Nhưng rõ ràng vì diệt trừ thiên công thiên đình, đặc biệt là nhắm vào các loại thần thông của thiên đạo, thiên đình hẳn không có hoàn toàn phá vỡ 49 thiên đạo, bằng không hiện tại thiên công đã chết. Tuy nhiên ngày này chắc hẳn không xa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, An Khinh Vũ một mình nhảy đến đỉnh núi, phía sau có ánh sáng màu xanh phóng lên cao vạn trượng, lại là vô số kiếm lông bay trở về, nối thành một cánh chim màu xanh, cười nói: Mục Thiên Tôn, ta đã nói qua, thần thông thiên đạo ở thiên đình cũng không hiếm thấy. Hai cánh của hắn một trước một sau đâm về phía trước, tu luyện bốn loại công pháp đế tỏa, khiến tu vi của hắn vô cùng cao thâm, bất ngờ cường đại. Hai cánh cắt qua không gian, phân thành trăm nghìn phần. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn đứng ở chính giữa thiên cung, hai tay áo tung bay, ôm một mặt trời chói chang. Một đạo tinh quang từ trong mặt trời chói chang bắn thẳng vào Tần Mục. Trong ba tòa thiên cung khác, mỗi một cái có ảo ảnh nguyên thần của hắn hiện lên, từng người đều động lực lượng của ba tòa thiên cung, thi triển thần thông, hình thành ba người khổng lồ. Hoặc thiên nữ có tư sắc mỹ lệ, hoặc cổ thần có tướng mạo cổ xưa, hoặc là ma vương hung thần ác sát, đồng thời công kích về phía Tần Mục. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục gặp phải cường giả đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp đế tỏa, đồng thời tu luyện tới thần cảnh, chỉ dựa vào thần thông thiên đạo đã rất khó chống lại. Hắn quyết định thật nhanh, cầm kiếm hoàn nổ tung, kiếm quang bay lượn khắp bầu trời. Tiếng va chạm đình đình không ngừng vang lên bên tai. Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người biến mất khỏi đỉnh núi, bọn họ bị lực lượng của đối phương chấn động tới mức bay ngược. Trong giây lát, hai người này bị đẩy lùi lại mấy chục dặm. Ngọn núi lớn này răng rắc một tiếng, đỉnh núi xuất hiện một vết nứt. Lạc Vô Song đứng trên đỉnh núi, trong mi tâm cắm nguyên mộc tâm, trên thân cũng là ngân trầm, không dám có hành động khác thường. Ngân trầm thì còn dễ nói, tối đa lúc hắn vận chuyển pháp lực cắt đứt ngân trầm, trầm đứt lại ở trong thần tàng mà thôi. Nhưng mi tâm cắm nguyên mộc tâm lại sẽ không bị cắt đứt được. Khi hắn vận chuyển pháp lực, thiên cung cùng với đầu của hắn chỉ sợ sẽ bị khuấy thành hồ. Tần Bá Thể chỉ sợ không phải là đối thủ của người này, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, mười mấy dặm phía xa có hai thần thông giả đi tới đỉnh núi. Bọn họ trong nháy mắt bay ngược ra, từng người lại phát ra hàng trăm thần thông. An Khinh Vũ càng nhiều chiêu thần thông hơn nữa, nguyên thần trong bốn thiên cung lớn thi triển các loại công pháp đế tọa. Các loại thần thông đều bị hạ bút thành văn, mỗi một chiêu, mỗi một thức uy lực vô cùng cường đại. Trăm nghìn loại thần thông công kích qua, uy lực có thể nói là rất khủng khiếp. Tần Mục lại là kiếm pháp đơn thuần, từng thanh phi kiếm từ ngoài mười mấy dặm gào thét bay tới. Mỗi một cây kiếm thi triển ra kiếm pháp đều không có giống nhau, thậm chí kiếm của hắn có thể thi triển ra kiếm pháp phức tạp nhất. Một thanh phi kiếm nhẹ nhàng rung lên, chính là kiếm quang rực rỡ nhất bắn ra, diễn biến thành non sông mênh mông. Mà có chút phi kiếm còn lấy vận luật chấp động không thể tưởng tượng nổi, lúc ẩn lúc hiện, có kiếm có tốc độ rất nhanh, có kiếm lại có tốc độ tương đối chậm, các loại kiếm chiêu không ngừng diễn biến, kiếm chiêu khác nhau lại hình thành kiếm chiêu càng tinh xảo tinh diệu hơn. Phi kiếm của Tần Mục tuy nhiều, nhưng tất cả kiếm đều là từng chiêu thần thông, tất cả kiếm pháp thần thông hợp lại thành một chỉnh thể, là một chiêu thần thông lớn tráng lệ. Lạc Vô Song si mê nhìn rừng kiếm bay qua đỉnh đầu hắn, kiếm pháp của Tần Mục cho hắn thấy vẻ đẹp gần như là cực hạn của kiếm đạo lớn. Hắn lấy đao nhập đạo, là đệ nhất thần đao của thiên đình, cũng lấy Tần Mục làm kẻ địch suốt đời phải đánh bại. Hắn từng vô số lần nhớ lại một kiếm khi Tần Mục chặt đứt cánh tay, cũng cùng thượng hoàng kiếm thần Bạch Cử Nhi nhiều lần tranh phong, cố gắng từ trong kiếm pháp của Bạch Cử Nhi mà tìm kiếm cái bóng của Tần Mục. Người thưởng thức kiếm pháp của Tần Mục nhất, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn, thì chính là hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 217 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã